Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, đệ 1134 chương, canh 2, vừa chuyển quá mức tới, liên tiếp thu tới rồi vinh tuyển dịch trên người hơi thở nguy hiểm mà ni Trần Văn chạy nhanh bát. Tay từ thư chừng trên người lấy ra, đối với vinh tuyển dịch ngượng ngùng mà cười nói, khụ khụ khụ. Vinh tuyển dịch ngươi cũng là nhất ta thích nam thần đâu. Không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới, Trần Văn vẻ mặt chân chó mà nhìn vinh tuyển dịch. Ta tới ngươi giống như thực thất vọng. Vinh tuyển dịch trầm giọng mở miệng, biểu tình thập phần không vui. À không có, có thể nhìn đến ngài như vậy cử thế vô song. Phong hoa tuyệt đại, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nam thần. Ta quả thực vui vẻ đến không được. Hơn nữa ta hôm nay a thấy thế nào đều cảm thấy ngươi cùng thư chừng quá sướng. Chính là thế gian tuyệt vô cận hữu một đôi a ta chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi, ân ân ái ái, thiên trường địa cửu, đầu bạc đến lão, thư chừng khóe miệng vừa kéo. Trần Văn, ngươi cầu sinh dục không khỏi cũng quá cường, hắc hắc. Cái gì cầu sinh dục a ta nói nhưng đều là đại lời nói thật. Trần Văn gãi gãi chính mình cái ót. Đối với thư chừng mở miệng nói, thư chừng nhìn vinh tuyển dịch âm trầm mặt, chạy nhanh đi lên trước, câu lấy vinh tuyển dịch, đen nhánh tóc ngắn dưới ánh nắng trung rực rỡ lấp lánh. Nàng nâng lên đôi mắt, híp mắt, xoáy khí đường hoàng mà đối với vinh tuyển dịch mở miệng nói. A tiểu vinh, ngươi cứ yên tâm đi, ta đối với Trần Văn như vậy chính là một chút hứng thú đều không có. Ta ái chính là ngươi loại này cử thế vô song, phong hoa tuyệt đại, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nam thần a. Trần Văn, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì muốn học ta? Vừa mới không phải còn ở xem thường ta sao? Ba người đang nói, Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành cũng đã đi tới, còn có Trương Hinh cùng Trương Kinh huynh muội, đang xem đến thư trường thời điểm, mọi người đều kích động lên. Thư trường, hiện tại ta chỉ cần nhắc tới đến Phi Châu liền sẽ nhớ tới tên của ngươi a, ha ha ha, đúng vậy đúng. Vậy, thật là lập công lớn a, nếu không có ngươi nói, những cái đó hài tử phòng trừng đều còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong ân ân. Vốn dĩ chúng ta hai người đã tính toán muốn hài tử. Hiện tại nhìn đến những cái đó chịu khổ tiểu hài tử. Trong lòng đều thực hụt hẫng. Ngươi thu lưu những cái đó người da đen hài tử, nếu có cái gì yêu cầu nói, cứ việc cùng chúng ta nói. Chúng ta cũng hy vọng có thể trợ giúp đến này đó hài tử. Trần Lier đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn. Thư trường, a ha ha ha, bất quá thư trường, tuy rằng thực lực của ngươi phi thường cường đại, nhưng là lúc này đây thi đấu chính là quán quân tranh đoạt tái. Chúng ta là sẽ không từ bỏ. Trương Kinh kiên định mà nhìn thư trường. Kích động mà mở miệng, thư trường chọn mi, thân xuyên một kiện màu đen áo thun đứng ở tại chỗ. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Trương Kinh, trong miệng nhai đường, không chút để ý mà mở miệng. Ok, vậy rửa mắt mong chờ. Mọi người còn đang nói lời nói trong quá trình, tiết mục tổ quay chụp cũng chuẩn bị xong. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, mọi người đều đứng ở người chủ trì trước mặt, các loại cơ vị bày biện ổn thỏa. Theo tiết mục bắt đầu quay, người chủ trì có bắt đầu dùng chính mình cũng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông bắt đầu cho đại gia tiến hành giới thiệu, hoan nghênh các vị đi vào Ai Cập, mỹ lệ sông Nin bạn, cổ Ai Cập người cho chúng ta để lại to lớn kim tự tháp, thần bí sư thân người mặt giống cùng cổ đại thần miếu, Ai Cập văn minh cổ xưa bức họa cuộn tròn như là làm ma pháp, lệnh người muốn ngừng mà không được. Nơi này có bất hủ xác ướp, sinh mệnh chi hà sông Nin, dày rộng cùng kiên nhẫn lạc đà, thần bí kim tự tháp, mà các ngươi hôm nay khiêu chiến cũng sắp sửa ở cái này địa phương bắt đầu. Người chủ trì dõng dạc, hùng hồn mà cấp các tuyển thủ giới thiệu bọn họ hiện tại đứng thổ địa. Hết chương.